Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài. Tác giả Thiên Cầm. Tập 41. Chương 220. Tiến hành. An Nghị nhếch khóe môi, cười nhạt hầu như nhìn không thấy, nói ngắn gọn. Bởi vì cô ấy đã yêu một người không nên yêu, cô ấy rất thống khổ. Morgan tiên sinh nghe được lời của anh, con người màu xanh mất đi hào quang lần thứ hai, chìm vào trầm tư của mình. Morgan tiên sinh. An Nghị gọi xác nhận hai tiếng, người sau lại như một pho tượng cương cứng trên ghế sofa. Hồn phách từ lâu đã không còn trong cơ thể. Thiếu nữ nhìn An Nghị đẹp trai mê người, lập tức cười một tiếng. Cha tôi bình thường sẽ như vậy. Theo người Trung Quốc chúng ta nói, thì gọi là linh hồn đi rong đó. An Nghị vẫn coi cô là không khí, cuối cùng cũng đồng ý dùng con mắt nhìn cô, đánh giá cô, dùng giọng trào phúng nói. Cô rất giống không phải người Trung Quốc. Cô Sally Alizarin Morgan. Thiếu nữ thần bí cười một cái, lén lén liếc mắt nhìn Morgan tiên sinh hồn bay lên trời cao nói. Cha tôi là người Anh, mẹ tôi là người Mỹ. Nữ hầu đứng một bên nhịn không được hỏi. Người Anh và người Mỹ làm sao lại sinh ra khuôn mặt của người Trung Quốc? Hỏi xong mới giật mình cảm giác mình lắm miệng, kinh sợ cúi đầu xuống. Đây đúng là chỗ cao minh của cha tôi. Thứ nữ cười ha ha. Một chuỗi tiếng cười này cuối cùng cũng kéo Morgan tiên sinh như đi vào cõi thần tiên và hiện thực. Chỉ thấy ông ta trầm xuống. Một tiếng rống to nổi giận đùng đùng tràn ra từ trong miệng. Shiley Alizarin. Ngay sau đó là rút con dao nhỏ giải phẫu sáng loáng ngang qua không trung, nổi lên một tia sáng trắng chói mắt thẳng tắp phóng tới phía thiếu nữ. Thiếu nữ bị dọa đến ngây ngốc tại chỗ, trong lúc nhất thời đã quên né tránh. Dao nhỏ theo tiếng gào thét của cô vút qua bên tai, phập một tiếng vang nhỏ vững vàng cắm trên ghế sofa da thuộc. Chân mày A Nghị khẽ nhíu, trong lòng kinh ngạc. Morgan tiên sinh này thân là bác sĩ, thủ pháp lại tinh chuẩn như thế. Liếc mắt nhìn thiếu nữ sắc mặt trắng bệch, lần thứ hai là một thủ thế mời với Morgan tiên sinh. Morgan tiên sinh phản phất như vừa rồi chưa xảy ra chuyện gì, ưu nhã đứng dậy, sửa sang lại áo, đi theo An Nghị đi lên tầng 2. Tiếng giọng của bước chân thận trọng vang lên trong hành lang gấp khúc vắng vẻ. Rảo nhanh đến hướng phòng giải phẫu, thiếu nữ theo sau người nhìn chằm chằm bóng dáng thon dài cao lớn của An Nghị. Chớp đôi mắt đẹp hiếu kỳ mà hỏi thăm. Cameron tiên sinh, anh tên là gì? Morgan tiên sinh từ lâu đã tập mãi thành thói quen với hành vi vô lễ của cô, không để ý tới cô nữa. An Nghị không quay đầu lại, thản nhiên mở miệng. Mạc Lạc Nghị Phàm, Cameron. Mạc Lạc Nghị Phàm. Thiếu nữ đọc lại một lần, ngẩng đầu, thì mới phát hiện người đi ở phía trước sắp chuyển sang đường khác. Vội chạy đuổi theo, dương giọng hô. Mạc Lạc Nghị Phàm, chú Nghị, anh chờ tôi một chút. Chú Nghị. Khuôn mặt đẹp trai của A Nghị hơi trầm xuống. Cô bé này thật sự thiếu sự dạy dỗ của tư bản. Vào trong phòng, Morgan nhanh nhẹn mặc áo giải phẫu vào. Chỉ là thản nhiên liếc mắt nhìn Duẩn Ngọc Hân trên giường lớn, bắt đầu chuẩn bị giao giải phẫu. Bên ngoài cửa kính, thiếu nữ dương dài cổ quan sát Duẩn Ngọc Hân. Trên giường, quay mặt lại nhìn A Nghị hi hi cười. Anh muốn cô ấy quên anh sao? A Nghị không để ý đến cô, chỉ là lặng lặng canh giữ bên ngoài cửa kính. Thiếu nữ xoay người, tủm tỉm cười nhìn anh từ trên xuống dưới, khoa tay múa chân. Tôi còn rất hiếu kỳ cha tôi vì sao lại nhận lời mời của anh đó. Thì ra là vì để mỹ nhân này quên tình. Cha thích nhất chính là khai đao vì những người như vậy, như tôi. Tôi... Cô họ Lâm sao? A Nghị đột nhiên nói ra những lời này, quay sang lạnh lùng liếc cô. Trong ký ức của anh, chỉ có chị em họ Lâm kia mới có thể thản nhiên như không, sinh động, chọc người phiền hà như thế. Thiếu nữ vui vẻ thoải mái quan sát anh. Làm sao anh biết tôi họ Lâm? Tôi là Lâm Duyệt, Duyệt trong Du Duyệt. Du Duyệt ở đây là sung sướng. A Minh, đưa cô Morgan đến phòng khách nghỉ ngơi. Giọng nói không vui của A Nghị vang lên. A Minh canh giữ ở cửa, liền đi đến thủ thế mời với Lâm Duyệt. Mời Morgan tiểu thư đi theo tiểu nhân thôi. Hay, tôi không cần, hay. Người kia mới mặc kệ cô có muốn hay không, nâng người cô đi đến phía cửa, chỉ để lại một chuỗi tiếng nói hỗn hển. Chú Nghị, sao lại đuổi tôi đi? Bên trong phòng khách Tiêu gia, Tạ Dương Triết nhìn Lâm Tư Hàn chậm rãi đi xuống, sự ngưng trọng trên mặt cuối cùng cũng lộ ra dáng tươi cười thư thái, nghênh đón. Tử Hàn, con cũng đã gặp qua, chúng ta có thể đi nhé. Tử Hàn cúi thấp đầu, bất để cho người khác thấy nước mắt trên viền mắt cô, thấp giọng. Cũng không thể được chờ một chút nữa sao? Em sợ, sau khi tiểu thư Tuyết tỉnh lại, không thấy được em và Kỳ Phạm, nó sẽ khóc đó. Yên tâm đi, có tôi ở đây. Tiêu phu nhân liếc mắt nhìn cô, chỉ cần cô không mang theo con đi, cô phải đi, là điều bà ta mong. Nói xong, ánh mắt lần thứ hai rơi xuống trên người cô, dùng giọng mỉa mai nói. Lúc trước tôi lần đầu tiên thấy cô, thì đã cảm thấy như nhìn quen mắt. Thì ra, cô chính là Tạ Gia. Phu nhân, nếu không có việc gì, chúng cháu xin đi về trước. Tạ Dương Triết vội cắt ngang lời bà ta muốn nói làm thương tổn người khác. Bàn tay nắm tay nhỏ bé của Lâm Tử Hàn thật chặt, im lặng an ủi. Đi thôi, giúp bác chào Tạ phu nhân một tiếng nha. Tiêu phu nhân cười tủm tỉm. Chương 221. Không cần. Nhất định sẽ. Tạ Dương Triết gật đầu, nắm tay Lâm Tử Hàn đi đến cửa. Lâm Tử Hàn vừa dội lại, bất đắc dĩ, bị anh nửa đẩy nửa dắt đi ra khỏi nhà. Cô thực sự không muốn trở về với anh ấy, một chút cũng không muốn. Ký Phàm đâu? Vì sao anh vẫn chưa trở lại? Anh sao hết lần này tới lần khác, biến mất vào lúc này mà không gặp chứ? Dân Triết, Lâm Tư Hàn năn nỉ gọi một tiếng, dừng bước lại. Dân Triết sững sờ, biểu tình trên mặt cứng đờ, xoay người lại, nở nụ cười hiền hòa với cô, nói: Có chuyện gì lên xe rồi hãy nói, được không? Em không muốn đi theo anh. Lâm Tư Hàn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, nói ra những lời này vô số lần. Cô thật vất vả mới giải trừ hiểu lầm với Tiêu Ký Phàm. Thật vất vả mới không phải chịu uy hiếp của Duẩn Ngọc Hân. Tử Hàn, anh đã đồng ý với mẹ hôm nay đưa em về, cho nên anh nhất định phải đưa em đi. Dân Triết không có chút ý muốn thương lượng nào. Anh hiện tại căn bản không muốn bất kể cô có yêu Tiêu Ký Phàm. Tiêu Ký Phàm là không phải là bạn tốt của anh hay không? Chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là đưa cô về nhà. Trong mong hơn 3 năm thời khắc này, anh làm sao có thể tùy tiện buông tha? Dân Triết, anh ép em như vậy, lẽ nào anh sẽ không sợ em hận anh sao? Còn người đèn ngập nước dâng lên một tia lửa giận. Tử Hàn ngẩng mặt, gắt gào trừng mắt nhìn anh. Dân Triết chăm chú nhìn, sau một lúc lâu lắc đầu. Không sợ, chỉ cần có thể mỗi ngày thấy em, anh đồng ý tiếp nhận hận của em. Tạ Dân Triết, anh tên khốn này! Lâm Tử Hàn rống giận một tiếng, gắt gào nhìn anh như cũ. Tạ Dân Triết cay đắng cười tươi. Hận anh cũng tốt, mắng anh tên khốn cũng được. Không sai, anh chính là một tên khốn, rõ ràng chia rẽ một nhà 3 người hoàn mỹ. Cho dù là trước đây, Tiêu Ký Phàm chia rẽ anh và Lâm Tử Hàn, nhưng là bọn họ đã kết bạn từ khi còn nhỏ. Một tiếng xe quen thuộc truyền đến, cửa sắt lớn chậm rãi mở ra, nụ cười trên mặt Lâm Tử Hàn cũng từ từ hiện ra. Tiêu Ký Phàm cuối cùng đã trở về rồi, cuối cùng cũng xuất hiện. Sắc mặt Tạ Dương Triết xe lại, bởi vì xe xuất hiện mà lạnh băng. Tiêu Ký Phàm căn bản là không nên xuất hiện vào lúc này. Cửa xe mở ra, thân thể thon dài của Tiêu Ký Phàm đi ra từ bên trong xe, mặt không chút thay đổi quan sát 2 người trước mắt. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại tại 2 tay đang nắm tay nhau. Ký Phàm! Lâm Tử Hàn mừng rỡ mà gọi, muốn tránh khỏi bàn tay to của Tạ Dân Triết, lại làm thế nào cũng rút ra không được, chỉ có thể đứng tại chỗ bất động. Tiêu Ký Phàm rũ mắt xuống, lập tức cất bước đi về phía 2 người, 4 mắt nhìn nhau với Tạ Dân Triết, đã không có tình thâm bạn bè của Dĩ Vãng. Vốn tưởng rằng, đàn ông chỉ có thời gian liên quan đến tiền tài mới có thể phản bội, hóa ra liên quan đến phụ nữ cũng như nhau. Tạ Dân Triết, anh nhất định phải đưa cô ấy đi sao? Tiêu Ký Phàm liếc mắt nhìn Lâm Tử Hàn, cố ý không chú ý sự chờ đợi trong mắt cô. Dân Triết nghiêm túc mở miệng. Đúng vậy. Thứ gì đó anh cũng có thể nhường, thế nhưng vợ thì không thể. Bởi vì cô ấy là duy nhất. Được, em đồng ý trả lại cô ấy cho anh. Ngoài ý muốn, Ký Phàm nói ra những lời này, không chỉ có Tạ Dương Triết kinh ngạc, ngay cả Lâm Tử Hàn đều sợ ngây người. Anh muốn tặng mình cho Tạ Dương Triết. Lúc trước cô không muốn ở cùng Đỗ Vân Phi, dùng tất cả biện pháp bắt cô tới Tiêu gia, ngày hôm nay lại tùy ý tặng mình cho người đàn ông khác như thế sao? Tử Hàn lạnh lùng gọi, Ký Phàm, anh không cần cô sao? Hoàn toàn không cần cô. Là đáp lại sự lừa dối của cô sao? Nói ra những lời này, trái tim Tiêu Ký Phàm làm sao lại không nếm trải sự đau đớn như dao đâm chứ? Quyết định thống khổ này, anh cũng suy nghĩ tròn 2 ngày mới hạ được. Trái tim lúc này, giống như trước đó thấy Lâm Tử Hàn trên giường với Đỗ Vân Phi, đau đến hầu như hít thở không thông. Tình cảm của Tạ Dương Triết với Lâm Tử Hàn không có ai rõ ràng hơn anh. Anh thậm chí đã sùng bái thâm tình ở trong lòng. Chỉ là thật không ngờ, người anh ấy muốn tìm lại là người phụ nữ trước mắt này. Ông trời muốn an bài như vậy. Anh chỉ có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Cảm ơn. Dân Triết quan sát anh, trong lòng sớm đã bị cảm động cùng cảm kích lấp đầy. Ký Phạm, anh không muốn hỏi một chút, em có đồng ý hay không sao? Tư Ký Phạm nhìn cô, giấu giếm đau đớn dưới đáy lòng, dường bàn tay ấm áp bắt lấy tay ngọc thon thon của cô, lấy ra chiếc nhẫn kim cương 4 carat từ trong túi, nhẹ nhàng đeo lên ngón áp út của cô, ôn nhu nói. Nhẫn trả lại cho em, từ nay về sau. Từ nay về sau, gặp nhau như người lạ, không có quan hệ, có đúng không? Lâm Thế Hàn cắt ngang lời anh, nước mắt Thuận gò má chảy xuống. Lòng bàn tay của anh vẫn còn ấm áp như vậy, xuyên thấu qua đầu ngón tay cô, chậm rãi lan ra toàn thân cô. Nhưng vì sao trái tim của cô càng ngày càng lạnh chứ? Em vẫn là mẹ Tiểu Thư Tuyết. Nếu như nhớ con bé, em tùy thời có thể trở về gặp nó. Tầm mắt anh tránh nhìn mặt cô, lạnh lùng, cự tuyệt phải nhìn tiếp sự tuyệt vọng của cô. Anh sợ mình lại một lần nữa, dùng sức mạnh thủ đoạn chiếm hữu cô, giữ lại cô. Nếu như là đổi thành một người đàn ông khác, anh sẽ không chút do dự làm như vậy. Tại Dương Triết quay sang Tiêu Ký Phạm nói ra hai chữ, tạm biệt, xong kéo tay Lâm Tử Hàn đi đến phía đỗ xe. Anh cũng không phải là nhìn không ra Tiêu Ký Phạm yêu Lâm Tử Hàn nhiều bao nhiêu, nhưng mà anh còn không có vĩ đại bởi vì đồng tình mà nhường vợ mình cho người khác. Là bởi vì quá yêu Lâm Tử Hàn, yêu đến ích kỷ, không biết. Anh cũng không muốn đi suy nghĩ sâu xa vấn đề này. Hai mắt Lâm Tư Hàn hy vọng anh có thể giống như trước, không chút do dự, giữ cô ở bên cạnh. Nhưng anh không có, vì giữ tình bạn mà tặng cô cho người đàn ông khác. Tư Ký Phàm vẫn không dám tiếp xúc ánh mắt của cô, cho đến khi cô bị đẩy vào xe, đi khỏi Tiêu gia, anh mới đau lòng nhắm mắt, ngơ ngác đứng yên một chỗ. Đau đớn tê tâm liệt phế như cuồng phong bão táp chợt đột kích. Vốn hạnh phúc nên tới tay thì vào giờ khắc này tan nát, tiêu tán. Tư Ký Phàm cảm thấy trái tim trong nháy mắt lạnh giá tột cùng. Chương 222 Mẹ chồng. Trong đầu lái đi không được là viền mắt đầy nước mắt tuyệt vọng trước khi rời đi của cô. Trong đó còn có sự sững sờ, trong mong kỳ vọng anh có thể mở lời giữ cô lại. Tử Hàn. Dưới đáy lòng anh, đọc đi đọc lại tên này, càng đọc, trong lòng càng thêm khó chịu, đau đến khó có thể hô hấp. Ký Phàm. Tiêu phu nhân tại phía sau anh gọi một tiếng, trấn an mà dỗ dỗ vai anh. Con làm như vậy là đúng. Lâm Tử Hàn rõ ràng chính là vợ của Tạ Vân Triết. Chúng ta cũng không thể đoạt lấy con dâu nhà người ta. Mẹ, thầy con báo cho ba của Ngọc Hân, nói Ngọc Hân đã đi Mỹ. Ký Phàm thu hồi sự đau lòng, nghiêm túc mở miệng nói. Tư phu nhân vui mừng thực sự. Thế à? Đúng vậy. Có thể qua chừng 10 ngày mới có thể trở về. Nhà đầu kia đi chơi cũng không biết tự mình thông báo một tiếng, nhưng không có việc gì là tốt rồi. Tiêu phu nhân cười tủm tỉm. Ký Phạm gật đầu một cái, lướt qua bà đi lên trên tầng 2. Lâm Tử Hàn một đường trầm mặc trở lại Tạ gia. Tạ gia vẫn giống như 3 năm trước đây, biệt thự kiểu cổ, hoa viên tươi tốt. 3 năm trước đây, tại Tạ gia chỉ có một chút hồi ức trong đầu, ung dung qua lệ. Tạ phu nhân nghiêm khắc hiền lành, không biết là vẫn còn truyền thống như vậy hay là cẩn thận tỉ mỉ đây.

biết cô rất không muốn trở về nơi đây. Anh biết cô rất tức giận. Nhưng mà anh đồng ý dùng quãng đời còn lại của mình tới lấy lòng cô, hòa tan với cô. Chương 223 Thống khổ. Tử Hàn, đừng không nói lời nào. Anh ghé lên vai cô, nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng. Anh tình nguyện để cô hung hăng khóc rống một hồi, mắng chửi mình, trút hết đau nhức cùng sự kìm nén trong lòng ra. Như vậy, cô mới không đến mức đau khổ như thế. Anh muốn em nói cái gì? Lâm Tử Hàn tránh khỏi ngực anh, lạnh lùng quan sát. Em nói cái gì anh cũng nghe sao? Em bây giờ muốn nói nhất chính là ly hôn, em muốn ly hôn. Không, Tài Dân Triết lắc đầu. Ngoại trừ ly hôn, em muốn cái gì anh cũng có thể đồng ý với em, cũng có thể cho em, anh không muốn ly hôn. Em không yêu anh, hôn nhân không có tình yêu là không có khả năng lâu dài. Lâm Tử Hàn quan sát anh, cô hiểu anh, biết anh yêu mình sâu đậm. Nhưng mà nếu cô không có biện pháp tiếp thu, cả đầu óc cô bây giờ chỉ nghĩ đến chính là Ký Phàm có thống khổ đứng ở trong phòng tối nào hay không? Tiểu Thư Tuyết có khóc khô muốn tìm mẹ hay không? Toàn bộ lo lắng của cô đều ở Tiêu Gia. Cô làm sao có thể an tâm ở một tòa nhà lớn như thế này chứ? Nhất định có thể lâu dài. Dận Trí tràn đầy tự tin mở miệng. Anh thực sự tin tưởng là có thể lâu dài, bởi vì anh yêu cô như vậy. Tư Hàn dùng hai mắt đẫm lệ liếc anh, chậm rãi mở miệng. Tạ Dân Triết, anh rất ích kỷ. Anh Tạ Dân Triết suốt đời chỉ ích kỷ một lần như thế, lẽ nào như vậy không đáng tha thứ sao? Dân Triết ấn hai vai cô gầm nhẹ, làm Tư Hàn sụp đổ. Đấm đánh ngực anh, thất thanh mắng chửi. Vì sao lại là em? Vì sao lại là em? Em thực sự là hận chết lúc trước vì sao muốn gả cho anh. Em không nên gả. Cô chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, thân thể thẳng tắp ngửa về sau, ngã vào giường lớn mềm mại. Cái miệng nhỏ nhắn khóc mắng không ngớt bị hai cánh môi đè lên, ngăn chặn lời cô muốn nói ra khỏi miệng tiếp theo. Đầu cô trống rỗng vài giây, đột nhiên ý thức được Tài Dân Trí đang làm cái gì, vừa dội vừa tức mà lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn cùng giãy giụa thân thể. Tài Dân Trí, anh lại có thể hôn cô, không cần. Thân thể cường kiện của Tạ Dân Triết đè trên người cô, hai tay cố định trên khuôn mặt cô, điên cuồng hôn đôi môi vốn dĩ thuộc về anh, lại chưa từng thưởng thức qua. Đôi môi này, thân thể này, trước đó anh đều chưa kịp yêu thương, lại bị bạn tốt của mình chiếm giữ. Chỉ cần nghĩ vậy, trong cơn giận dữ, anh hôn cũng càng ngày càng cuồng dã. Tạ Dân Triết. Lâm Tư Hàn giãy giụa, mơ hồ không rõ mà rống giận. Lòng cô nóng như lửa đốt, bị buộc thành cấp thiết. Chưa từng có nhiều tự hỏi, hàm răng hung hăng cắn đôi môi đang hôn sâu mình. Tạ Dân Triết đau nhức, kinh sợ rời đôi môi cô, nổi giận đùng đùng chầm chầm nhìn vào cô. Tơ máu chảy ra từ trên môi anh. Lâm Tư Hàn có phút chốc hoảng loạn, nhưng nghĩ đến anh bất kính với mình trước, tất nhiên không thể sợ, quật cường nghênh đón ánh mắt chứa lửa giận của anh. Tạ Dân Triết lướt ra khỏi người cô, Qua loa lau đi tơ máu bên môi lạnh lùng. Em yên tâm. Anh vẫn nói câu nói 3 năm trước đây. Đợi em tự nguyện giao bản thân ra thì anh mới có thể chạm vào em. Nói xong, anh xoay người đi đến cửa phòng ngủ. Tử Hàn quan sát thân ảnh biến mất tại cửa của anh, buông lỏng thở phào một hơi, trong lòng có chút cảm kích. Cũng tự trách hành vi vừa rồi của mình, dương đầu lưỡi liếm một chút đôi môi vừa bị anh hôn qua, mặt trên có mùi máu tươi nhàn nhạt. Cô lại có thể cắn anh bị thương. Một tiếng đập cửa nhẹ nhàng đột nhiên vang lên. Tử Hàn đột nhiên bật dậy trên giường, run giọng đáp. Mời vào. Cửa phòng được đẩy ra. Đi tới là một người phụ nữ giả ngoài hòa ái. Nhìn Lâm Tử Hàn một thân chật vật, cười tủm tỉm mở miệng. Thiếu phu nhân, đồ mới cho cô, bây giờ mời thiếu phu nhân tự chọn một chút. Nói xong, bà giãy giãy tay phía ngoài cửa. Hai vị nữ hầu mang những bộ quần áo đủ mọi màu sắc đi đến, đứng trước mặt Lâm Tử Hàn. Thiếu phu nhân, đây là áo ngủ, mời cô chọn một bộ đêm nay mặc. Quản gia Dương cung kính là một thủ thế mời, nhìn chầm chầm Lâm Tử Hàn nói. Lâm Tử Hàn cũng không phải chưa từng thấy qua tình cảnh cô bé lọ lem. Đối với loại cuộc sống xa hoa này một chút cũng không ngạc nhiên, thản nhiên nhìn lướt qua các loại vải vóc, áo ngủ, cùng các loại nhan sắc kiểu dáng, dài ngắn không đồng nhất. Tiện tay lấy một bộ đặt trên giường, lãnh đạm nói. Được rồi. Chị Dương dung tay, nữ hầu đeo áo ngủ lui ra. Ngay sau đó là loại quần áo kiểu dáng khác được đẩy đến. Chị Dương vẫn dùng giọng nói cẩn thận tỉ mỉ như trước. Được đẩy đến. Đây là quần áo ở nhà, mời cô chọn một bộ. Lâm Tử Hàn cũng như lúc nãy, tiện tay lấy một bộ. Dù sao đều là làm theo yêu cầu số đo của mình, đều có thể mặc. Căn bản không có cái gì phải chọn. Thiếu phu nhân, đây là các loại kem dưỡng da, chăm sóc da. Đây là các loại nữ trang. Đây là các loại sữa tắm, tinh dầu còn có. Cho đến khi Lâm Tử Hàn hoàn toàn chịu hết nổi rồi, trình tự còn không có ý muốn hết. Cô đột nhiên đứng lên từ trên giường, lớn tiếng nói. Cảm ơn, sau này không cần hỏi lại tôi. Chỉ giúp tôi tùy tiện chọn là được rồi. Nhưng mà... Chị Dương khó xử nhìn cô. Những điều này là do thiếu gia nghìn căn dặn dặn, tỉ mỉ chuẩn bị. Chị ta tại sao có thể giúp thiếu phu nhân chọn chứ? Không được nhưng mà, cứ làm như thế thôi. Lâm Tử Hàn lạnh lùng kiên định cự tuyệt. Chỉ tới khi bọn họ lui ra ngoài, quay người khóa cửa lại, trừng mắt nhìn các thứ trong phòng. Một mảnh tâm ý của Tài Dân Triết, cô vốn không nên tùy ý chà đạp, nhưng mà ngẫm lại anh nỗ lực đưa mình trở lại tại gia, cô lại cảm kích không nổi, trong lòng có oán giận thật sâu. Chương 224. Sự thật đau lòng. Trốn tránh lâu như vậy, anh cuối cùng cũng phải đối mặt với hiện thực anh không muốn. Đối mặt. Bắt tay vào lật xem tư liệu thân thế của Lâm Tử Hàn. Lòng Tư Ký Phàm ngoại trừ kinh nghi, càng còn nhiều hơn là phẫn nộ. Lúc này mới phát hiện hiểu biết của anh về Lâm Tử Hàn thật sự chỉ là giấy trắng. Cô căn bản không phải là dân thường, mà là người thừa kế vốn được hưởng địa vị nhất định của gia tộc Lâm Thị, là Thiên Kim Lâm Thị. Tuy rằng, hàng ngày không có làm ăn gì, nhưng cũng là gia tộc có thể trà trộn vào xã hội thượng lưu, nhiều ít cũng có văn hóa và học thức. còn có tư liệu gì chưa bày ra? Khi Phạm nâng mắt, chăm chăm nhìn A Nghị đứng ở một bên. Khùng khéo như anh, làm sao có thể nhìn không ra A Nghị có việc đang giấu giếm? Khuôn mặt đẹp trai của A Nghị bình tĩnh không gợn sóng. Đáy lòng lại hơi ngay ra một lúc. Anh biết Tiêu Ký Phàm nếu như khôn khéo lên, mặc kệ chuyện gì đều rất khó lừa được anh ấy. Hơn nữa, anh cũng biết rõ bản thân không phải Lâm Tử Hàn có thể dùng nước mắt tới mê loạn nội tâm của anh ấy. Tư liệu duy nhất chưa đưa ra, đó là quan hệ của Lâm Tử Hàn và Lâm Trúc. Anh không muốn để Tiêu Ký Phàm biết đến thân phận lớn nhất này. Chỉ cần là chuyện có liên quan đến Lâm Tử Hàn, Tiêu Ký Phàm sẽ mất đi trình độ, trở nên do dự. Lâm Trúc là đối thủ một mất một còn của anh. Nếu như cho anh biết Lâm Trúc là ba ruột của Lâm Tử Hàn, lần sau gặp lại, ông ta nhất định sẽ hạ thủ quyết đoán như trong quá khứ, không một chút lưu tình. Trước đây, tôi từ chối xem tư liệu điều tra Lâm Tử Hàn là bởi vì cô ấy nói tôi biết nhất định sẽ hối hận, mà cậu cũng nói như thế. Tiêu Ký Phàm liếc nhìn anh ta, thản nhiên mở miệng. Đôi mắt màu lam của An Nghị nghiêm lại. Ngày hôm nay, tôi vẫn tiếp tục kiến nghị anh bỏ qua cho việc biết chân tướng. Tiêu Ký Phàm cười lạnh một tiếng. Cậu nói đến quan hệ của Lâm Tử Hàn và Lâm Trúc sao? An Nghị khẽ sững sờ lần thứ hai. Anh đã biết. Tiêu Ký Phàm nâng ly rượu lên, khẽ nhấp một ngụm rượu vang, trên mặt vẫn là nụ cười lạnh lùng. Dù cho tôi có ngốc, cũng nên đoán được. Lâm Tử Hàn là con gái của Lâm Cốc Nam, mà Lâm Cốc Nam vừa vặn chết trong tai nạn xe 20 năm trước. Thời gian chết so với ông nội cô không kém xa lắm. A Nghị thấy Tiêu Ký Phàm đã đoán được 7-8 phần, biết rõ giấu giếm không nổi nữa, liền cẩn thận tỉ mỉ mở miệng nói. 20 năm trước, Lâm Cốc Nam gặp tai nạn xe chết giả. Sau khi hóa thân thành Lâm Trúc, thì một mực truy tìm điều tra tung tích của Kim Cương. Lâm Tư Y là em ruột của Lâm Tư Hàn. A Nghị lắc đầu, nhắc tới cô Thiên Kim bốc đồng điêu hoa đó, chân mày hơi nhăn lại. Là một đôi chị em không có quan hệ huyết thống. Lâm Cốc Nam sau khi giả chết, để lại công ty cho con gái ruột Lâm Tư Y. Lâm phu nhân không phục, lén lén đổi tên hai người con gái, cho nên Lâm Tử Y chân chính mới có thể hai bàn tay trắng bị đuổi ra khỏi Lâm gia. Ông ta biết Lâm Tử Hàn là con ruột mình từ khi nào? Ký Phàm nghi hoặc hỏi thăm, nhớ kỹ lúc trước tại buổi triển lãm châu báu, Lâm Trúc còn thiếu chút nữa muốn nổ súng tiêu diệt Lâm Tử Hàn. Lâm Trúc lúc trước là bởi vì nghe nói người phụ nữ lấy đi kim cương tên là Lâm Tử Hàn, bởi vì hiếu kỳ, dùng sức mạnh thủ đoạn bắt Lâm Tử Hàn nhốt trong khu biệt thự, hai cha con mới lại quen biết nhau. Tay cầm ly rượu của Tiêu Ký Phàm siết chặt, khớp xương trên ngón tay trắng xám rõ ràng một mảnh, trong lòng giận dữ, lúc trước anh còn ngốc đến mức không để ý nguy hiểm chạy đi cướp người. Thực sự là trò khôi hài giữa trò khôi hài. Thủ lĩnh, Lâm Tử Hàn lừa dối anh cũng là xuất phát từ một mảnh hảo tâm. A Nghị nhìn biểu tình thụ thương lại phẫn nộ của anh trấn an nói. Tựa như cô ấy lần này không dám vạch trần Duẩn Ngọc Hân, cô ấy chỉ có một lòng một dạ, đó chính là để anh sống hoàn hảo trên đời. Tay siết chặt ly rượu buông lỏng, đầu ngón tay cũng không trắng bệch nữa, rất hiển nhiên, anh nghe lọt được lời nói của An Nghị. Lâm Tử Hàn một lòng, một dạ suy nghĩ vì anh làm sao có thể không cảm giác được. Có lẽ, đây là mùi vị của yêu hận. Bởi vì yêu cô, cho nên anh thống hận sự lừa dối của cô. Như vậy, anh và cô nhất định trở thành kẻ thù. Kẻ thù. Tư Ký Phàm cười khổ dưới đáy lòng. Dù sao cô đã trở lại bên người Tạ Dân Triết, có là kẻ thù hay không, lại có quan hệ gì? Anh đời này đều không có khả năng có được cô. Ông trời, anh chạm phải kiểu phụ nữ này, chỉ sợ người phụ nữ phức tạp nhất khắp thiên hạ chính là cái cô Lâm Tử Hàn. Hết lần này tới lần khác, anh cứ ngẫu nhiên mà gặp gỡ cô. A Nghị hơi suy nghĩ một chút, sau đó do dự nói. Còn có một việc, thủ lĩnh phải cẩn thận. Lâm Trúc đã bắt đầu nghi ngờ Lâm Tiểu Thư không có ở biệt thự cạnh biển, đang âm thầm tìm kiếm tung tích hai mẹ con người đó. Con người đạm mạc như gì sao của Tiêu Ký Phàm quá thành lạnh lẽo không đáy. Lại uống thêm một ly rượu mạnh, đôi môi khêu gợi, nhếch lên nụ cười lãnh liệt, sợ khiếp tâm hồn người. Ý của A Nghị rất rõ. Trong khoảng thời gian này, tốt nhất đừng cho Lâm Tử Hàn tới gần Tiêu gia, bằng không, để Lâm Trúc biết Lãnh Phong có một thân phận khác, hậu quả khó thể tưởng tượng được. Lăn lộn 20 năm ở giới hắc đạo, ông ta hẳn là sẽ không u mê rồi. Anh nâng mí mắt, liếc nhìn A Nghị. Chúng ta đã biết ông ta là tổng tài Lâm Thị, cũng không nghĩ tới muốn đi tố giác ông ta. A Nghị lạnh lùng cười. Quỳ củ, chỉ để cho người biết tuân theo, đối với một vài người lại không có bất luận ý nghĩa gì. Lâm Trúc sẽ là loại người nào, ai trong chúng ta cũng đều không rõ ràng lắm. Những lời nói này rất kinh điển, anh xác thực không biết Lâm Trúc, cho nên anh chỉ có thể xích chặt tự bảo vệ mình. Anh không dám tưởng tượng khi Lâm Trúc biết tình hình đặc biệt Lâm Tư Hàn đã trở lại bên người Tạ Dân Triết, lúc ấy sẽ có thái độ như thế nào. Thế nhưng, có một chút khẳng định, ông ta sẽ càng thêm hận anh, cho rằng anh đùa bỡn con gái của mình. Trầm tĩnh mà than thở một tiếng, ánh mắt xuyên thấu rơi xuống cửa sổ kính, rơi vào cây tường vi nở đầy hoa. Hoa đẹp đến lóa mắt, hoa màu phấn hồng. Một người phụ nữ xinh đẹp khiến người ta hít thở không thông, cũng như một cô gái đáng yêu làm cho không người nào có thể chịu được. Đang nằm trên cỏ, lật xem quyển sách trên tay, thỉnh thoảng lại lướt qua song cửa đi vào. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta sẽ xếp tập 41 tại đây. Lê Duyên xin hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên chương Lê kỳ sau. Chúc sức khỏe. Và bây giờ, chào tạm biệt.